Con rể chiến thần, chương 1809, thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt đã thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chính Kiệt nhận ra số lượng nguyên tử siêu năng có hạn. Chỉ mới gần được 8 nguyên tử mà thôi. Các hạt siêu năng dùng cho những lần thử nghiệm trước đều là nguyên tử mô phỏng. Không phải nguyên tử thật. Nhưng cuộc thử nghiệm lần này sắp phải dùng đến nguyên tử siêu năng thật rồi. Bắt đầu va chạm, chỉ thị vừa được đưa xuống. Các loại dụng cụ trong phòng thí nghiệm đồng loạt được khởi động. 3, 2, 1, âm, một tiếng nổ vang như sấm. Lỗ tai mọi người đều ù đi, hệt như đến ngày tận thế. Chẳng nghe thấy tiếng gì sắt. Thành công rồi, tin vui bỗng chốc lan ra khắp phòng thí nghiệm. Nguyên tử va chạm thành công. Bọn họ có thể nắm giữ năng lượng nguyên tử này trong tay rồi. Tiếp tục, Hứa Chính Kiệt tiếp tục đưa ra chỉ thị thứ hai. Chấm, lại thêm hai nguyên tử bắt đầu va chạm. Nhóm nhân viên thí nghiệm bất chấp sự kinh ngạc vui mừng. Tiếp tục khởi động dụng cụ. Bắt đầu va chạm. 3, vào ngay thời gian bắt đầu đếm ngược. Hứa Chính Kiệt đã làm ra một chuyện mà chẳng ai ngờ tới. Giác, anh ta bật luôn máy va chạm nguyên tử. Việc bật máy va chạm nguyên tử sẽ gây ra một hậu quả vô cùng thảm khốc. Môi trường trong máy va chạm nguyên tử có thể bọc lại nguồn năng lượng sản sinh sau va chạm. Nhưng ngay lúc này đã bị mở ra. Vậy thì năng lượng sản sinh ra sau khi va chạm sẽ tản hết ra ngoài. Chẳng khác nào thử nghiệm thất bại cả. Không, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ điên cuồng. Trong mắt ai nấy dường như sắp bay đến đói. Nhưng có muốn cản cũng đã không kịp nữa rồi. Quan trọng nhất là Hứa Chính Kiệt không còn thiết sống gì nữa ư. Anh ta đứng ngay bên cạnh đống dụng cụ đó. Sau khi va chạm, năng lượng sinh ra. Anh ta im web chú yên, cách chương.